Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 384, trong trí nhớ địa phương. Diệp Khuynh Thiên vẻn vẹn cười cười, cũng không để ý tới. Chủ nhân, người cái kia biểu muội khẩu khí thật to lớn. Chúng ta còn muốn đi nàng tìm khách sạn sao? Thẩm Hoặc Mặc hỏi. Đi. Vì sao không đi? Diệp Khuynh Thiên chắp tay nói ra. Thẩm Hoặc Mặc gật đầu. Nàng rõ ràng đây là chủ nhân cữu cữu an bài. Mặc dù đối phương là xài lang hổ báo, hắn cũng chiếu đơn thu nạp. Hai người gọi một chiếc xe taxi, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, lại đi bộ đi 10 dặm, mới đi đến Vương Kiều nói tới nhà kia quán trọ. Chủ nhân, cao quý ngài không có thể ở chỗ này. Ở này loại địa phương rách nát là đối với ngài vũ nhục. Thẩm Hoặc Mặc cắn răng nói ra. Trước mắt quán trọ, không, không thể gọi quán trọ, chỉ là dùng một ít phế phẩm màu thép dựng thành tạm thời chỗ ở. Quán trọ cách đó không xa chính là bãi rác, nơi này mùi thối oanh thiên, càng có thật nhiều dân nghèo co quắp tại bốn phía, thối món ăn canh, thối nước, chuột chết khắp nơi đều thấy, thậm chí nơi này không bằng xóm nghèo. Diệp Khuynh Thiên không nói gì, trực tiếp đi vào. Người Hoa, nam ông chủ thao lấy sứt sẹo tiếng Hoa hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, áp một bộ ba, đây là chìa khóa, các người tốt nhất đừng loạn động đồ của ta, hỏng lời nói gấp 10 lần giá cả bồi thường, còn có các người tay nhất thật sạch sẽ một chút. Nhưng ta biết các ngươi trộm đồ vật, ta hội báo động bắt các ngươi. Ông chủ dặn dò, bất quá toàn trình đều tại miệt thị Diệp Khuynh Thiên. Có bộ phận người Âu Châu thân bên trên tự mang một cỗ kỳ thị cảm giác. Này loại kỳ thị cảm giác tại gặp được người Hoa thời điểm càng là lộ rõ. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, Hoa Hạ đại biểu cho lạc hậu, rốt nát, ngu xuẩn. Đại biểu cho nhân loại cấp thấp nhất. Cầm lấy chìa khóa, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp hướng đi gian phòng. Thẩm Hoặc Mặc hung hăng trừng mắt liếc ông chủ, hừ lạnh một tiếng, đi theo. Chủ nhân, vừa rồi lão bản kia đối ngươi như vậy, ngươi vì cái gì không tức giận? Thẩm Hoặc Mặc nghi ngờ hỏi. Hắn bản hẳn là vị sát phạt quả đoán, theo không bị khinh bỉ vương giả a. Làm sao giờ phút này lại biến thành bị khinh bỉ thanh đồng? Diệp Khuynh Thiên ngồi ở giường một bên, đối với Thẩm Hoặc Mặc hỏi ra nếu như vậy, không có chút nào kinh ngạc, ung ung cười cười, nói ra, ngươi khi nào gặp qua trên trời thần tiên cùng trên mặt đất sâu kiến tranh chấp qua? Nghe vậy, Thẩm Hoặc Mặc liền tỉnh ngộ, giống lữ điếm lão bản cái loại người này. Sớm đã không vào Diệp Khuynh Thiên pháp nhãn, càng không cách nào ảnh hưởng hắn nửa điểm tâm tình. Mạnh như Diệp Khuynh Thiên loại người này, chỉ có loại kia kinh thiên động địa, phá diệt bát hoang nhân vật, mới có thể thoáng nhấc lên hứng thú của hắn. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên xuất ra tàng bảo đồ, nghiên cứu lên phía trên che giấu. Bất chi bất giác đến ban đêm, trong khách sạn ánh đèn có mấy phần tối tăm, cũng không thể thấy rõ Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt. Chủ nhân, chúng ta đi ăn cơm đi. Thẩm Hoặc Mặc nhỏ giọng hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, thu hồi tàng bảo đồ. Băng, đảo ban đêm, đã không có ban ngày ngựa xe như nước. Xe taxi chạy như bay tại trên đường lớn, liền phảng phất một đạo hồng sắc hỏa diễm. Hai bên đường loang lổ bóng mờ chiếu vào Thẩm Hoặc Mặc tuyệt mỹ tiếu nhan bên trên. Nhưng lái xe đều có chút tâm viên ý mã. Như vậy kinh diễm thiếu nữ, nam nhân đều ưa thích thưởng thức. Huống chi nàng một đầu tóc xanh, hai cái sạch mát, ba vòng nóng bỏng. Ngồi tại bên cạnh nàng Diệp Khuynh Thiên, nhưng nhìn không chớp mắt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thẩm Hoặc Mặc ánh mắt tràn đầy hừng hực mà lại càn rỡ. Bất quá, rất nhanh nàng nhíu mày. Nam nhân đối với mình không có chút nào hứng thú. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Quán bar, không ăn cơm uống rượu thoại. đối dạ dày không tốt. Diệp Khuynh Thiên nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Hoặc Mặc, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta tại quan tâm ngươi. Thẩm Hoặc Mặc hồi đáp, không cần, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là người hầu. Ta là chủ nhân cần người hầu quan tâm sao? Diệp Khuynh Thiên nói ra. Thẩm Hoặc Mặc im lặng, trong lòng lóe lên một vệt thất lạc, đồng thời nàng cũng đang nghi ngờ, vì sao Diệp Khuynh Thiên sẽ đến quán bar? Trước kia hắn nhưng là cho tới bây giờ không có đi qua. Thật tình không biết nơi này Diệp Khuynh Thiên đã từng tới. Ra tù một năm kia bên trong, còn ở chỗ này giết qua người. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một quán rượu. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy cao cấp đại khí trên đầu cửa khắc lấy một cái tiếng Anh chữ lớn. Do sắc, tiếng Trung Hoa Hồng ý tứ. Trong trí nhớ của hắn cũng có loại địa phương này. Đã từng hắn cũng yêu loại địa phương này. Yêu nơi này địa Trung Hải nhu tình âm nhạc. Yêu nơi này một kiếm đứt cổ liệt tử. Đương nhiên những cái kia phong quang phong tình thậm chí phong tao nữ nhân. Hắn không yêu, bất quá đây đều là hắn vừa mới ra ngục thời điểm sự tình. Thẩm Hoặc Mặc tuyển một cái góc, hai người ngồi xuống, nữ nhân cầm qua danh sách, khẽ chau mày, phong tình vạn trùng, một chén rượu 10 vạn Mỹ đao, rượu của các ngươi là trân châu làm. Người hầu cười cười, tiểu thư, này phong tình vạn trùng là lão bản của chúng ta mẫu thân từ điều chế cốc tai. Bình thường người uống không đến, mà lại rượu này lão bản của chúng ta mẹ một tháng chỉ điều chế một chén. 3 năm đơn đặt hàng đã bán sạch, 3 năm đều uống không đến rượu này. Thẩm Hoặc Mặc chậm rãi hỏi, đúng thế, Thẩm Hoặc Mặc lắc đầu, cái kia đến cũng chưa chắc, nàng không biết thân phận của chúng ta, nếu không sẽ đích thân dâng lên. Tiểu thư, ngài nói đùa. Dù cho thường xuyên đến nơi này Trịnh thiếu, cầu mong gì khác lão bản của chúng ta mẹ, thậm chí ra gấp 100 lần giá tiền, bà chủ đều sẽ không đánh phá quy củ của mình. Trịnh thiếu thế nhưng là băng, đảo người Hoa, đường phố tứ đại gia tộc đại thiếu gia. Người hầu nói ra, nàng sẽ đánh phá quy củ. Nói xong, Thẩm Hoặc Mặc bổ sung một câu, tới trước một bình hoa hạ nữ nhi hồng. Đối không nổi tiểu thư, chúng ta nơi này không có loại kia rượu, vậy đến một bình Mao Đài đi. Thật có lỗi, Mao Đài cũng không có. Người hầu nói xong, trong con người lóe lên một tia khinh miệt. 5 bình rẻ nhất rượu whisky. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, rẻ nhất rượu whisky. Người hầu nghi ngờ hỏi, người hầu nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoặc Mặc, hừ lạnh một tiếng. Trước khi đi vẫn không quên nhỏ giọng thầm thì nói, người Hoa, quả nhiên nghèo lách cách vang, hỏi nửa ngày điểm mấy bình rẻ nhất rượu, ngươi còn không bằng hồi trở lại Hoa Hạ đi uống ngươi lão thôn trưởng đâu. Muốn rượu nhiều như vậy làm cái gì? Nghĩ qua chén ta mang ta hồi trở lại quán trọ. Kỳ thật ngươi không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, ta hội khuất phục. Thẩm Hoặc Mặc cố ý nói như vậy nói, lần này Diệp Khuynh Thiên đơn độc mang nàng đi ra, Thẩm Hoặc Mặc lá gan không khỏi lớn một chút, nữ nhân, không muốn tự mình đa tình, nhớ kỹ thân phận của mình, Diệp Khuynh Thiên mặt không thay đổi nói ra, Thẩm Hoặc Mặc cắn cắn môi đỏ, không lại nói cái gì, rượu rất nhanh liền đã bưng lên, một mùi thơm phiêu tán. Thẩm Hoặc Mặc mảnh khảnh ngón tay nắm vuốt chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đại ca ca, ta chỗ này có mỹ lệ hoa hồng, ngài muốn hay không mua một nhánh đưa cho xinh đẹp đại tỷ tỷ? Một đạo ngọt ngào thiếu nữ tiếng chậm rãi vang lên. Diệp Khuynh Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên 16-17 tuổi thiếu nữ vác lấy lãng hoa ôn nhu cười. Thẩm Hoặc Mặc mặt mũi tràn đầy chờ mong. Được, Diệp Khuynh Thiên mua một cành hồng. Thiếu nữ bán đi hoa hồng, vô cùng mừng rỡ, nói tiếng cảm ơn, liền đi hướng nơi khác. Lạc Ôn Nhu, thật sự là xảo a. tiểu ni tử thiếu tiền của ta lúc nào còn. Một tiếng thô kệch thanh âm đột ngột vang lên. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới bán hoa nữ hài tử bị một tên dũng mãnh to con ngăn lại. Hắn hững hờ uống rượu, đánh giá đến tình huống bên kia. Đứng nơi đó một tên dũng mãnh nam tử, trên tay có lấy thật dày vết chai. Dũng mãnh nam tử khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra ngả ngớn vẻ mặt. Đôi mắt không ngừng tại Lạc Ôn Nhu thân bên trên chạy tán loạn. Cường ca, cầu ngài khai ân, ta bán xong hoa hồng lập tức liền còn tiền của ngài. Lạc Ôn Nhu cắn môi đỏ, thấp giọng nói ra, tiền, ngươi có khả năng không trả, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta tiểu lão bà, nợ nần của hai chúng ta xóa bỏ. Cường ca cười híp mắt nói ra, ánh mắt tại Lạc Ôn Nhu thân thượng du cách, ta, Lạc Ôn Nhu khó khăn vô cùng, cùng ngươi cái kia lão bất tử cha một dạng bướng bỉnh. Lão già kia không chịu để cho ngươi làm tiểu lão bà ta, để cho ta phế đi, hiện tại ngươi cũng không thức thời, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Trịnh Thiếu bà con xa biểu đệ. Ngươi đây là tại cùng Trịnh Thiếu đối nghịch, cha con các người có còn muốn hay không tại băng đảo người hoa đường phố lan lộn? Cường ca uy hiếp nói, nguyên lai là ngươi đánh phụ thân. Lạc Ôn Nhu trong mắt đẹp nước mắt lóng lánh, nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng, trong lòng đều là cừu hận. Ha ha, ngươi nếu là đáp ứng làm ta tiểu lão bà, cha ngươi chính là ta nhạc phụ. Ta sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Các ngươi tuổi già đi theo ta, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Cường ca ngạo nghễ nói ra, thỉnh, không muốn lại gây khó khăn cho chúng ta cha con được không? Ôn Nhu sẽ rất cố gắng bán hoa kiếm tiền, kiếm được tiền hội trước tiên đưa ta. Lạc Ôn Nhu cúi đầu, gương mặt ủy khuất, ngươi bán hoa có thể kiếm mấy đồng tiền? Ta nhìn ngươi không bằng bán mình. Nói xong, cường ca trực tiếp túm lấy Lạc Ôn Nhu lãng hoa. Chỉ có người hạ đẳng mới bán này loại thứ đồ nát. Thoại bế, cường ca đem lãng hoa hung hăng ngã xuống đất. Hoa hồng vung đầy đất. Sau đó, hắn dùng chân đạp vỡ chi thứ nhất hoa hồng. Đệ nhị cành hồng hoa. Cường ca một mặt nhe răng cười. Lạc Ôn Nhu đầy dẫy bi thương. Cái kia lớn mạnh liền sẽ ỷ thế hiếp người. Ai, ngươi không phải cũng nghe hắn nói. Hắn biểu ca thế nhưng là đường đường Trịnh Thiếu. Trịnh gia chính là băng đảo người hoa đường phố một trong tứ đại gia tộc. Càng có võ đế tọa chấn. Ai dám chọc dạng này người a? Đúng vậy a, nghe nói Trịnh Thiếu đang theo đuổi Vương gia Vương Kiều. Bọn hắn nếu là thông gia, chỉ sợ thực lực nâng cao một bước, ta xem cô bé kia sớm muộn cũng sẽ bị lớn mạnh lãng phí. Mọi người lắc đầu thở dài dâng lên, không người nào dám ra tay. Lúc này, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một đôi giày nặng bàn tay lớn, từ từ nhặt lên trên mặt đất hoa hồng. Một bên lấy vừa dùng hẹp dài ngón tay rút đi hoa hồng phía trên bụi đất. Móa nó, tiểu tử ngươi dám xen vào việc của người khác. Cường ca gầm thét một tiếng, mắt thấy liền muốn động thủ. Oanh, một đạo kình phong quét ra, lớn mạnh người bay ra mười mấy mét, hung hăng đụng đổ quán ba bàn ghế, cuối cùng quẳng ở trên tường. Toàn trường kinh ngạc, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn đánh nhân thân phần cũng không bình thường. Nơi đó ác bá a, ngươi làm cái gì? Ngươi vậy mà đánh Trịnh Thiếu đệ đệ, ngươi điên rồi a! Có người giận dữ hét. Lúc này Vương Kiều đang một mặt nộ khí đi tới quán ba. Là ai ra tay? Vương Kiều mặt mũi tràn đầy băng lãnh, mặc dù nàng không thích lớn mạnh, nhưng tất cả mọi người là một người, này tương đương với bác mặt mũi của bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.